Chuyến tàu địa ngục, chương 12, toa tàu số 13, gocchuyenaudio.com. Nhân vật thứ nhất trong chuyến tàu địa ngục, trưởng tàu Anubis, là một trong những vị thần Ai Cập cổ xưa. Trong thần thoại Ai Cập cổ, Anubis là vị thần bảo vệ chịu trách nhiệm đưa các linh hồn qua sông Hoàng Tuyền. Ông từng giúp nữ thần ma pháp Isis đánh bại thần bạo loạn Set. Chuyện thần thoại Ai Cập thường lấy hình tượng dã thú làm biểu tượng, và Anubis xuất hiện với hình tượng thân người đầu chó. Chàng trai người Trung Quốc tên H đặt chân vào vòng xoáy đen, chỉ thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng, thân hình nghiêng về phía trước như bị một lực vô hình cực mạnh hút đi. Vừa hồi phục lại thị lực, anh đã thấy cảnh hoang tàn xung quanh, một chiếc ghế gãy đôi, cả xích sắt tung tóe khắp nơi như vừa trải qua một trận kịch chiến thảm khốc chưa từng thấy, để lại sự tàn phá ghê gớm. H nghi hoặc nghĩ, đây có lẽ là đoạn cuối của đoàn tàu, toa tàu thứ 13 chăng? Ồ, hát cúi đầu nhìn đống xích sắt rơi vãi trên sàn tàu và thấy một vài mảnh vải bẩn thỉu. Mảnh vải này, nhân vật rắc rối xác ướp 29 quả nhiên trốn thoát rồi. Những người khác không biết đã rơi vào toa nào rồi. Mới nghĩ tới đây, hát chợt thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Không kịp suy nghĩ, theo phản xạ tự nhiên, hát lăn mình về phía trước, một ánh bạc chói lòa lóe lên, anh vừa kịp tránh một đòn chí mạng. Hát lăn một vòng, còn chưa kịp quay đầu lại thì nhát rìu thứ hai xé gió tiếp tục chém tới. Anh không có cơ hội quay đầu, tiếp tục lăn một vòng, kẻ dùng cây rìu này quả thật lợi hại, nhát nọ nối tiếp nhát kia, liên tiếp không nghỉ, khiến anh lăn lộn mấy vòng liền trên sàn, lăn tới tận phía cuối toa tàu. Rầm, lưng hát va mạnh vào góc thành tàu, không còn đường lui, lúc này, hát đã nhìn rõ chủ nhân của chiếc rìu là ai, hóa ra đó là đầu trâu, nhưng, lúc này, mắt đầu trâu chỉ tóe ra những ánh nhìn đỏ rực, dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng hát hét lên, đầu trâu vung cây rìu trong tay. Nhắm thẳng đầu hát, căm hận chém xuống. Ở đầu kia, người sói tê chẳng so đo tính toán nhảy vào ngay đầu toa tàu số 10. Anh nhìn thấy cửa toa số 10 nửa đóng nửa mở, đoàn tàu chạy điên loạn khiến cho cánh cửa đập ra đập vào rầm rầm. Bên trong là bóng tối đen kịt, tối đến mức giơ bàn tay lên cũng không thấy được cả năm ngón. Tê chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, trực giác mãnh thú mách bảo anh rằng, nơi nào càng tăm tối, nơi đó càng nguy hiểm. Tê nín thở định thần, trong luồng gió điên loạn từ toa tàu thổi tới anh. Dường như người thấy mùi máu tanh và lông lá của bọn dã thú hỗn độn phát ra nồng nặc, hừ, anh hùng không sợ, tê mở toang cửa toa tàu. Trong nháy mắt, năm móng vuốt lóe sáng xé toang màn đêm, từ trên ngực tê bắn ra tung tóe mấy hàng máu tươi. Hú ú, trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng gào rú phẫn nộ của người sói tê cách chương.